Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, ngươi là đại anh hùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu, quả nhiên là vô chủ thần trước mảnh vỡ. An Bạch Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, không nói hai lời, vội vàng sắp tối sắc tiền xu thu vào thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần hiện ở không có đầy đủ vong linh hơi thở tiến hành dung hợp. Vì để tránh cho đêm trường mộng hơn, chỉ có đem bảo bối bỏ vào địa bàn của mình mới tính là tăng cao hệ số an toàn. Ngay tại An Bạch Thần thông qua thế giới vong linh thu nạp màu đen tiền xu một khắc kia bắt đầu. Bốn phía cảnh tượng bắt đầu bể tan tành. Hồ động khắp nơi hư không bắt đầu xuất hiện vô số thật nhỏ kẽ hở. Dần dần vỡ nát, toàn bộ quỷ dị không gian đi đôi với thần cách mảnh vỡ rời đi cái này cái vị diện. Thẩm phán lĩnh vực lực lượng hoàn toàn tiêu tán. An Bạch Thần nhận ra được bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo. Mấy hơi thở sau đó, hắn lại trở về hồ cầu nguyện bờ hồ. Nhìn trong suốt thấy đáy bờ hồ. Lại ngẩng đầu xem sáng trong ánh trăng. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Làm nửa ngày, ta thật ra thì căn bản không có tiến vào đáy hồ. Ở đặc thù bên trong không gian phát sinh hết thảy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thật. Thế giới hiện thật và đặc thù không gian hồ cầu nguyện là hai cái hoàn toàn chỗ bất đồng. Hôm nay nguyền rủa ngọn nguồn đã bị An Bạch Thần phá hoại và cầm đi. Nháo được toàn bộ đại học y khoa xôn xao cầu nguyện chuyện kiện cũng coi là tố cáo một đoạn rơi xuống, bất quá còn sẽ có chút bất đồng đến tiếp sau này ảnh hưởng. Nói thí dụ như một ít chưa hoàn thành nhiệm vụ bị trừng phạt cầu nguyện các người lại đột nhiên phát sinh mình thân thể đột nhiên thay đổi tốt hơn, không cần thanh toán cao ngạch tiền chữa bệnh. Nói thí dụ như một ít hoàn thành cầu nguyện nhiệm vụ bị tưởng thưởng cầu nguyện các người lại đột nhiên phát hiện mình nguyên bản lấy được cầu nguyện khen thưởng toàn đều là giả. Vô luận là nguyên bản hồi tâm chuyển ý người ái mộ đột nhiên chia tay, cũng hoặc là nhặt được tiền đột nhiên biến thành một tấm giấy vụn. Thẩm phán thần cách cũng không hoàn chỉnh, cho nên thả ra thẩm phán lực lượng cũng không phải là khủng phố dương nào. Càng nhiều hơn chính là một loại thông qua đối với linh hồn và tâm linh dẫn dụ, lừa dối đạt tới làm khen thưởng và trừng phạt mục đích. Chỉ có hoàn chỉnh thẩm phán thần cách, hơn nữa ở tử thần tự mình dưới sự khống chế, mới có thể phát huy ra cực kỳ kinh khủng lực lượng. An Bạch Thần cúi đầu nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Hắn thở dài, xem ra đặc thù không gian thời gian tốc độ chảy và thế giới hiện thật không có kém quá nhiều. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện có người sau lưng đến gần mình. An Bạch Thần quay đầu vừa thấy là một trường học bảo an. An trợ lý, ta có thể coi là tìm được ngươi. Cái này trẻ tuổi an ninh trường học thở phào nhẹ nhõm. Quan tâm hỏi, ngươi mới vừa rồi chạy đi nơi nào? Chúng ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được ngươi. Cũng làm chúng ta cho sẽ lo lắng. Nói xong, hắn còn mở ra mình điện thoại vô tuyến. Nói, đội trưởng, ta là Tô Đại Vũ. Ta tìm được An trợ lý. Tô Đại Vũ. An Bạch Thần sững sốt một chút, không khỏi phải hỏi nói, Tô Tiểu Vũ là ngươi người nào? Hắn là đệ đệ ta. Trẻ tuổi bảo an cười ha ha một tiếng, nói, ta trước làm lính đi, cái này không mới giải ngũ trở về mà, còn không tìm được chuyện gì làm, liền ở trong trường học làm bảo an, vừa vặn cũng có thể theo đệ đệ ta chung một chỗ chiếu ứng lẫn nhau. Thì ra là như vậy. An Bạch Thần gật đầu nói, các người huynh đệ hai vóc dáng cũng thật cao, đệ đệ ngươi vẫn là trường học đội bóng rổ chủ lực. Đúng vậy, ta trước kia lúc đi học vậy thích chơi bóng rổ, chỉ tiếc ta không chịu thua kém, thành tích học tập không tốt, không thi lên đại học. Tô Đại Vũ thở dài, diễn cảm có chút đau thương. Rất hiển nhiên đây là hắn chuyện thương tâm của ta mới vừa rồi chính là lên nhà cầu. Ngại quá trễ nãy các người công tác. An trợ lý nếu đến nơi nào nói. Bao vây trường học học sinh là chúng ta an ninh chức trách. Ngươi mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng vậy là người mình à. Tô Đại Vũ tiếng cười rất cởi mở. Để cho người phá lệ có hào cảm. Vậy ta đi trước, ta đi tìm đội trưởng. Được, An trợ lý, ta tiếp tục ở đây vùng lân cận tuần tra. Hai người nói tạm biệt sau đó. An Bạch Thần đi chừng trăm gạo sau đó. Vừa quay đầu nhìn một cái. Tô Đại Vũ bóng người ở ven hồ lắc lư thong thả. An Bạch Thần hơi hí mắt ra xông lên nội lực. Hắn thấy được Tô Đại Vũ đứng ở ven hồ từ trong túi sờ một cái tìm móc ra một nguyên tiền xu. Người đều là tham lam. Hồ cầu nguyện giao ngôn truyền càng ngày càng rộng. Phàm là nghe được người đều sẽ có thử một lần tâm tính. Một nguyên tiền lại không coi vào đâu chi phí. Vạn nhất cầu nguyện thật thành công đâu. Đây chẳng phải là được lợi lớn. Chính là bởi vì loại tâm thái này cầu nguyện người nhiều. Cho nên mới đưa đến thẩm phán thần cách mảnh vỡ có thể cảm cho đòi đến càng nhiều hơn cầu nguyện. Người, đáng thương Tô Đại Vũ, còn không biết cái này hồ cầu nguyện thần kỳ chức năng đã mất hiệu lực. An Bạch Thần cười một tiếng, xoay người rời đi. An Bạch Thần vậy đã đoán thẩm phán thần cách mảnh vỡ như vậy lấy bản năng làm việc nguyên nhân. Có thể là tự thân thần Gri tính không đủ để duy trì nó tìm một chút một người chủ nhân hoặc là tìm ra thế giới vong linh, cho nên chỉ có thể thông qua lấy thẩm phán linh hồn phương thức tới tiến hành năng lượng hấp thu. Phong phú thần cách mảnh vỡ tự thân, An Bạch Thần trở lại phòng bảo an, tìm được đội trưởng, hai người trò chuyện mấy câu, sau đó An Bạch Thần lấy không thu hoạch được gì làm lý do. Rời đi trường học, kết thúc mình ngắn ngủi lại phong phú bảo an nghề kiếp sống. Về nhà, An Bạch Thần thu thập sơ một chút, sau đó hơi làm nghỉ ngơi một hồi. Đến khi sau khi trời sáng liền trực tiếp đi làm. Ở trên đường thời điểm, An Bạch Thần nhận được Vương Kiến Quân gọi điện thoại tới. An Bạch Thần mới tiếp thông điện thoại, Vương Kiến Quân hưng phấn giọng oang oang liền từ trong điện thoại vang lên. An trợ lý, tình huống gì à, có chuyện nói chuyện, đừng kêu lớn tiếng như vậy à, ta nghe được, người thật thật lợi hại, ta lợi hại chỗ nào? An Bạch Thần đầu óc mơ hồ, ta ngày hôm nay vừa tỉnh lại, toàn bộ trường học dán đi cũng nổ, quá nhiều cầu nguyện thất bại bọn học sinh bệnh đều tốt. Bất kể là cảm mạo loại này bệnh nhẹ vẫn là tiểu vũ cái loại đó bệnh nặng. Đều tốt, Vương Kiến Quân kích động không thôi. Một đêm hết bệnh à? Thật là không khoa học. Đây là chuyện tốt à? An Bạch Thần cười, nguyên rủa ngọn nguồn không có. Đối với thân thể con người tác dụng phụ tự nhiên cũng không có. Đây nhất định là An trợ lý ngươi làm được chứ? Không phải ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Không thể nào, An Bạch Thần lắc đầu nói. Ta nơi nào có lớn như vậy bản lãnh, một đêm bây giờ chữa khỏi nhiều người như vậy à, nhất định là à. Vương Kiến Quân giọng thần bí hề hề, dù sao ta trực giác nói cho ta, nhất định là ngươi làm, ngươi là đại anh hùng, cứu mọi người, lại không chịu nói, ta biết, cái này gọi là ẩn sâu công và danh, An trợ lý, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không đối với bên ngoài nói bậy bạ. Đây là bí mật giữa chúng ta. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. An Bạch Thần lườm một cái. Tên này quá có thể làm ầm ĩ. Khó trách ca ca hắn đối với hắn vậy rất nhức đầu. Đúng rồi, những học sinh kia khỏi bệnh rồi. Cầu nguyện người thành công có thay đổi gì sao? Có à, biến hóa lớn trước đâu. Ngày hôm nay một người anh em bị ngân hàng triệu đến đi qua. Chính là bởi vì hắn trước đoạn thời gian cầu nguyện nhặt được tiền tích trữ vào ngân hàng. Sáng sớm hôm nay ngân hàng vừa thấy khoản tiền này lại có thể biến thành một đống nhựa rác dưới. còn có dán đi thượng hạng nhiều tình lữ nháo chia tay à? Phách thối, bị cặn bã, không đếm xuể. Vương Kiến Quân có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Những thứ này mưu toan không nhọc mà thu hoạch người, đến lượt bị trừng phạt. An Bạch Thần cười một tiếng, đối với lần này không làm đánh giá. Hai người lại trò chuyện một ít những lời khác đề. Rất nhanh An Bạch Thần đến bót cảnh sát, cúp điện thoại, chính thức bắt đầu một ngày làm việc. Mặc dù liên tục mấy buổi tối cũng không có ngủ, nhưng An Bạch Thần cũng không có mệt mỏi cảm giác. Đại lục chân võ tiên thiên cao thủ một tháng không ngủ cũng không có gì đáng ngại. Mình lúc này mới mấy ngày à? Hơn nữa chớ nói chi là An Bạch Thần không chỉ có nội lực gia trì, còn có thần lực ở không lúc nào bồi bổ thân thể. Một ngày làm việc kết thúc, lúc đêm đến, An Bạch Thần nhận được Sở Hưng Hán gọi điện thoại tới. An tiên sinh, bây giờ có rảnh không? Thế nào, chiến trường đã quét dọn xong, tất cả ma vật ma tinh đều đã lấy ra. Ngài xem ngài lúc nào tới đây lấy đi những thứ này ma vật ma tinh. Sở Hưng Hán rất khách khí, bất quá trong thanh âm vẫn là lộ ra một chút mệt mỏi. Rất hiển nhiên những ngày qua hắn vậy không nghỉ ngơi tốt. Nơi tụ tập sau cuộc chiến gây dựng lại một đống lớn sự việc đè được hắn cả người tiêu tụy. Được, ta lập tức đi qua một chuyến. An Bạch Thần sảng khoái gật đầu. Đúng lúc hắn bây giờ thiếu một khoản vong linh hơi thở tới dung hợp thẩm phán thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần rất mong đợi thẩm phán thần cách mảnh vỡ có thể cho mình mang đến bao nhiêu thực lực tăng lên, vừa có thể để cho mình lĩnh ngộ được bộ dáng gì thần mới thuật. Làm An Bạch Thần đi tới biển khơi nơi tụ tập thời điểm, Sở Hưng Hán đã sớm chờ đợi đã lâu. Hắn dẫn An Bạch Thần đi tới biển khơi nơi tụ tập dưới đất kho hàng. Lần này thu hoạch nhiều ít viên ma vật ma tinh đâu. An tiên sinh vẫn là mình xem một chút tương đối khá. Sở Hưng Hán mang An Bạch Thần mang theo một cái khép kín bên trong kho hàng. Sở Hưng Hán ngay trước An Bạch Thần mặt, mở ra kho hàng cửa, giao giao giao giao. An Bạch Thần chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm, xông tới mặt là giống như tiết hồng vậy ma vật ma tinh. Từ kho hàng cửa bên trong lao ra, trực tiếp tràn đầy qua hai người giữa eo. Cái này kho hàng quá nhỏ đi. An Bạch Thần cau mày, nhìn một cái tán lạc đống trên đất ma vật ma kính. Tất cả lớn nhỏ vô số khối, lóe lên màu đen và màu đỏ đục ngầu ánh sáng. An tiên sinh, đây đã là lớn nhất kho hàng phòng vách ngăn, kém không nhiều có hai cái sân đá banh lớn như vậy. Sở Hưng Hán cười khổ nói, lần này thu hoạch ma vật ma tinh số lượng quá nhiều. Bên trong vị ma tinh cũng không đếm xuể, chớ nói chi là thấp vị ma tinh, cái này còn chỉ là một cái trong đó để dành kho hàng. Còn có kém không nhiều ba cái lớn kho hàng vậy chứa đầy ma vật ma tinh. Sở Hưng Hán nói để cho An Bạch Thần trước mắt sáng lên. Hắn không nhịn được tán thưởng lớn lực vỗ Sở Hưng Hán bả vai. Làm không tệ, khổ cực ngươi. Đều là bởi vì An tiên sinh mới có biển khơi nơi tụ tập ngày hôm nay. Ta không dám giành công. Sở Hưng Hán rất khiêm tốn. Những thứ này ma vật ma tinh đều đã trải qua phòng thí nghiệm dùng lớn lò luyện phương thức tiến. Hành bước đầu dung luyện, đã bảo đảm liền bên trong ở năng lượng bước đầu ổn định hiệu quả. Cũng không biết An tiên sinh có thể hay không hài lòng. An Bạch Thần không có tiếp tục đáp lời. Hắn mở ra vị diện lối đi. Ngay trước Sở Hưng Hán mặt bắt đầu thu thập tất cả ma vật ma tinh. Sở Hưng Hán gặp nhiều An Bạch Thần thần kỳ thủ đoạn. Nhìn trước mặt kho hàng ma vật ma tinh bị hấp thu tiến vào vị diện bên trong lối đi cũng không cảm giác được kinh ngạc. Rất nhanh hắn lại mang An Bạch Thần chạy tới những thứ khác kho hàng. An Bạch Thần thu thập toàn bộ ma vật ma tinh sau đó. Đối với Sở Hưng Hán chào hỏi một tiếng, vội vã rời đi biển khơi nơi tụ tập. hắn muốn nhanh đi luyện hóa cái nhóm này ma vật ma kính, xem có thể thu hoạch nhiều ít vong linh hơi thở. Thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần nhìn số lượng cao ma vật ma tinh có chút do dự. Vì để tránh cho xuất hiện mình không cách nào nắm trong tay thiên địa dị tượng đưa đến đại quy mô phá hoại, An Bạch Thần lựa chọn phân hai nhóm hiến tế cái nhóm này ma vật ma tinh. Một canh giờ sau, An Bạch Thần hiến tế xong rồi toàn bộ ma vật ma tinh. Bắt đầu kiểm kê mình vong linh hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.